Chương 145, không chung nói chuyện với nhau. Lui Triệu Thần toàn lực khống chế Lôi Long thân thể, đem dần dần rút nhỏ gần nghìn lần, thu nhỏ lại vì dài mấy mét. Phong ấn Triệu Thần khẽ quát một tiếng, đem toàn thân Long Lân toàn bộ bế đóng lại, tận lực không tỏa ra trên người mình Long tộc khí tức. Sở dĩ làm như vậy, là bởi vì cái này hư không lương sơn yêu thú thật sự là nhiều lắm, ngay cả địch nổi tinh hải kỳ tinh giả 8 cựu cấp yêu thú đều có rất nhiều, thậm chí ngay cả địch nổi tinh không kỳ yêu thú cũng không có thiếu. Triệu Thần đi qua huyết nhục như ý biến hóa Lôi Long, sở hữu Lôi Long tinh huyết, liền là chân chánh Lôi Long, sở hữu thuần chánh nhất Long tộc huyết mạch. Đây đối với hư không lương sơn yêu thú mà nói quả thực giống như thịt đường tăng không sai biệt lắm. Nếu như Triệu Thần không che lấp khí tức, sợ rằng không bao lâu cũng sẽ bị một đoàn yêu thú vây giết, sau đó bị một đoàn yêu thú chặt ra cho chia ăn. Đi Triệu Thần tâm niệm vừa động, Lôi Long lui về phía sau co rụt lại, chợt duỗi một cái, hóa thành một tia điện, trong nháy mắt biến mất ở phía chân trời. Lôi Long là Long tộc ở giữa nổi danh tốc độ nhanh, tuy là bởi vì Triệu Thần nhục thân thực lực chỉ là tinh hà kỳ, cho nên Triệu Thần biến hóa Lôi Long cũng chỉ là tinh hà kỳ. Thế nhưng Lôi Long phương diện tốc độ không chỉ có không thể so bắt cấp yêu thú Thanh Vũ lớn Lam chỗ thua kém, nhưng lại viễn siêu Thanh Vũ lớn Lam rất nhiều. Dù sao lại vô dụng máy bay cũng rốt cuộc là máy bay, sẽ không chạy nổi một cái xe hơi nhỏ. Cương phong vù vù rung động, Triệu Hàm Yên cảm giác mình toàn bộ người nhẹ như phi yến, không cần phi kiếm liền có thể tự do bay lượn thiên địa, quả thực giống như trong truyền thuyết tinh không kỳ đại tu sĩ. Chậm rãi Triệu Hàm Yên cảm thấy thân thể căng đau không gì sánh được, một bả vô hình khóa lớn khóa lại nàng, Triệu Hàm Yên nỗ lực muốn thoát khỏi, khóa rũ phát chặt, nàng chợt mở mắt ra liêm, lọt vào trong tầm mắt liền thấy cách mặt đất vạn trượng, treo ngược ở trên không. Lăng Yên công chúa từ nhỏ cũng không thiếu trải qua đúc luyện, cư nhiên không có la hét kinh hoàng xuất hiện, chỉ là ngẩn người khoảng khắc. Ngươi dậy rồi, một cái trong trẻo lạnh lùng thanh âm từ mấy trăm mét mở ngoài truyền tới. Triệu Hàm Yên quay đầu lại, liền thấy một cái toàn thân áo trắng trong trẻo nhưng lạnh lùng nữ tử bị một con khác Thanh Vũ lớn Lam ưng chảo chút nào không thương hương tiếc ngọc trộm vào chảo chung, nhìn qua dáng vẻ có chút buồn cười. Thế nhưng thời khắc này Triệu Hàm Yên cười không nổi, bởi vì nàng nhìn thấy mình cũng là thân ở đồng dạng hoàn cảnh. Ngươi là ai? Triệu Hàm Yên mở miệng hỏi nói. Thiên Băng Thánh Cung Lý Nhược Tuyết. Lý Nhược Tuyết nhàn nhạt trả lời. Thiên Băng Thánh Cung ngươi biết Thải Vi muội muội sao? Triệu Hàm Yên bắt đầu cùng Lý Nhược Tuyết tận lực gần hơn quan hệ, dù sao hiện tại hai người hiện tại cùng là luân lạc chân trời người. Nếu như không đồng lòng, chắc chắn phải chết, đồng tâm hiệp lực nói, không đúng còn có một tia chạy trốn ra ngoài hy vọng. Nhận thức. Lý Nhược Tuyết nhàn nhạt gật đầu, sau đó bổ sung một câu, nàng là Nhược Tuyết sư muội. Sư muội Thải Vi không phải Thiên Băng Thánh Cung duy nhất chân truyền đệ tử sao? Thế nào lại là sư muội của ngươi? Triệu Hàm Yên kinh ngạc hỏi. Lý Nhược Tuyết di chuyển giật mình hồng môi, nhưng là lại không trả lời. Triệu Hàm Yên thấy Lý Nhược Tuyết không thèm nói nhắc lại, trong lòng cảm thấy buồn chán, liền bắt đầu nghĩ biện pháp chạy đi. Hư Triệu Hàm Yên tâm niệm vừa động, câu thông trên đầu bảo châm, trên người hà quang chợt dâng lên. Cái này cây châm xem ra là một món không được bảo vật. Lý Nhược Tuyết là dựa vào trên người pháp y thì hãy mực có chống đỡ được, mà Triệu Hàm Yên chính là tờ mờ giờ cái này căn bảo châm hộ thân hà quang bảo vệ tự thân, bằng không vừa rồi cái kia Thanh Vũ lớn Lam ưng chảo, lập tức là có thể làm cho Triệu Hàm Yên lập tức hương tiêu ngọc vẫn. Triệu Hàm Yên lần nữa thần niệm khẽ động, tay trái có nhất cái vòng tay bên trên bảo thạch chiếu lấp lánh, khiến người ta cảm thán Triệu Hàm Yên thật không hổ là đại lương vương Triệu Lăng Yên công chúa, quả thật là khí phái. Coi như là tinh giới túi đều là nhất kiện tinh xảo hoa lệ đồ trang sức, không giống người thường. Lý Nhược Tuyết hảo tâm nói ra, Nhược Tuyết khuyên ngươi tốt nhất vẫn là chớ phản kháng, như vậy sẽ khiến đầu này Thanh Vũ lớn Lam chú ý của lực. Nếu như đầu này Thanh Vũ lớn Lam phát hiện ngươi đến bây giờ còn sống, nhất định không ngại hiện tại sẽ giết ngươi. Lang Yên công chúa thần sắc tái nhợt bị Lý Nhược Tuyết lời nói dọa sợ, tinh giới vòng tay quang thải ảm đạm, Lang Yên công chúa không ngu. Tự nhiên biết chính mình lúc này là tình cảnh nào. Đầu này yêu ưng có thể ở phần lớn người không hề phát hiện lúc, nhào lên mà xuống, liền đem nàng bắt lại. Hơn nữa ngay cả của nàng Lạc Hà Trâm đều không có biện pháp chống lại, có thể thấy được cái này đầu yêu thú căn bản không phải nàng có thể đối phó. Ngươi thật đúng là nhàn nhã. Triệu Hàm Yên nhìn Lý Nhược Tuyết dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, sắc mặt hơi khó coi, trong mắt toát ra một ít đối với sắp sửa phát sinh chuyện sợ hãi. không nhàn nhã còn có thể thế nào? Hai cái này yêu thú là cấp 8 thanh vũ lớn lam, lấy thực lực của chúng ta căn bản không cách nào phản kháng chúng nó. Lý Nhược Tuyết giọng của vẫn như cũ trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong con ngươi dĩ nhiên không có có một tia sợ hãi. Vậy chẳng lẽ chúng ta liền chờ chết ở đây sao? Triệu Hàm Yên tức giận nói ra, bản công chúa mới không cần chết tại đây đâu, đã chán ghét lại chết tiệt diều hâu trên tay. Cái này sợ rằng không phải do ngươi quyết định. Lý Nhược Tuyết nhàn nhạt nói, ở loại nguy cơ này trước mắt, tâm tình của nàng dĩ nhiên có chưa từ nở dê xuất hiện một điểm ba động, cả người giống như vạn tái hàn băng giống nhau. Được rồi, còn có Hoàng Huynh nhất định sẽ tới cứu ta. Triệu Hàm Yên đôi mắt đẹp nhất hiện ra, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Hoàng Huynh chính là cái kia anh Vũ Vương Lý Nhược Tuyết toát ra một tia hiếu kỳ tâm tình. Vừa rồi nàng trước khi hôn mê rõ ràng cảm giác được Trịnh Yên Nhiên cùng mình cùng nhau bị thanh vũ lớn lam vồ tới, nhưng bây giờ không nhìn thấy Trịnh Yên Nhiên, cũng không có cảm giác được Trịnh Yên Nhiên bỏ mình rơi vào tinh thai. Lý Nhược Tuyết tâm tư thông linh, ngay lập tức sẽ nghĩ đến Trịnh Yên Nhiên 8 phần 10 là bị Triệu Thần xuất thủ cứu, cho nên nàng lúc này đối với Triệu Thần có nhất chút hảo cảm. Không sai, Triệu Hàm Yên có chút kiêu ngạo gật đầu nói, Hoàng Huynh thực lực cao cường, tâm tư thủ đoạn cũng là nhất đẳng, hắn nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Ngươi đối với hắn có tự tin như vậy? Lý Nhược Tuyết kinh ngạc nói. Đương nhiên, Triệu Hàm Yên trịnh trọng gật đầu. Lý Nhược Tuyết chớp chớp đôi mắt đẹp, nhãn thần lóe lên không biết suy nghĩ cái gì. Thanh vũ lớn lam phi hành cực nhanh, mấy thời gian uống cạn chung trà, Triệu Hàm Yên cùng Lý Nhược Tuyết liền thấy được một tòa vạn vạn trượng quần sơn. Quần sơn đứng ở Bạch Vân Đỉnh, vũ khí quanh quẩn, ở treo trên vách đá dựng đứng quả nhiên tựa như Ngô Tâm Giải cùng Triệu Thần nghĩ như vậy, thấy được một cái ổ chim, gào khóc đòi ăn chim non hình thể có hai thước hoa nở dê ca cờ hở, dương miệng to như chậu máu vui sướng tê. Thấy như vậy một màn, tung khiến cho Triệu Hàm Yên thân là đại lương vương triều công chúa, trên mặt cũng lộ ra một tia xấu xí, uy, ngươi có biện pháp nào có thể thoát hiểm sao? Lúc này, Triệu Hàm Yên tuy là trên tay có ngọa thảo lương sơn ngọc xứng, thế nhưng lấy thanh vũ lớn lam tốc độ kinh người, nàng coi như sử dụng ngọa thảo lương sơn ngọc bội, cũng căn bản trốn không thoát. Thanh vũ lớn lam hoàn toàn có thực lực, ở Triệu Hàm Yên rời đi trong nháy mắt, đem Triệu Hàm Yên giết chết. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bò nở 10 chương 479, 480 cá thạ.